Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent de la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent de la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer fâche sur le sable. Les pas des amants. Em về nơi ấy, mở cuối chân mây. Tình yêu đó dẫu phải theo ngày tháng năm trôi, nhìn lá hoa rơi. Les pas des amants désunis. Những chiếc lá ô rơi đầy dưới chân anh. Em thấy không, anh chẳng quên được điều gì. Những chiếc lá ô rơi đầy như kỷ niệm và cả những nỗi tiếc của hai chúng mình. Và cơn gió bấc đã đem chúng đi trong một đêm lạnh của sự lãng quên. Em biết không, anh vẫn chẳng quên được điều gì.